Từ nhỏ đến giờ cô ghét nhất các loại màu sắc này. Thấy cô cứ nhìn chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net